vì không tốt thế giới dâng lên anh linh. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 282, O For One giải phóng. Theo villain xâm lấn. Ngục giam cảnh báo tại trước tiên kéo vang, chói tai tiếng còi vang vọng toàn bộ ngục giam. Rất nhiều nghiêm chỉnh huấn luyện giám ngục bắt đầu phi tốc hướng Hắc Vụ, chỗ nhà tù tập hợp, chuẩn bị lấy thế sét đánh lôi đình đem biến cố trấn áp. Nhưng là, một đám giám ngục vừa vặn tới gần. Oanh, hai cỗ ngọn lửa màu u lam đột nhiên từ vỡ vụn cửa nhà lao bên trong sông ra. Như là hai đầu hỏa long trái phải tách ra. Qua gông dây lát thôn phệ mấy người. Các cảnh ngục bị đánh một cái trở tay không kịp. Nhưng là những thứ này giám ngục dù sao đều là tinh anh. Tại trước tiên làm ra phản ứng. Vũng bùn, nước phá, dày đặc nước bùn còn có thanh tịnh sóng nước xuất hiện. Đem hỏa diễm che giấu dập tắt. Màu trắng sương mù tràn ngập. Ngay tại các cảnh ngục giơ lên trong tay tấm chắn tiếp tục đến gần thời điểm. Cạc cạc, TTT, màu đen Nomu, mỗi một cái đều có sấp xỉ tại cùng Endeavor chiến đấu cái kia Nomu thực lực. Mười mấy con Nomu xông ra cửa nhà lao. Đối với giám ngục triển khai điên cuồng công kích. Trong nháy mắt giám ngục đội ngũ liền bị tách ra. Tại Nomu nhóm công kích đến tổn thất nặng nề. Nhưng đây chỉ là bắt đầu. Giống, một tiếng không giống nhân loại giống to truyền ra. Ngay sau đó là một tiếng vách tường bị thứ gì đụng nát thanh âm. Nguyên bản bốc lên sương mù đột nhiên quay cuồng lên. Một đạo bóng đen to lớn xông phá sương mù. Như một khung máy ủi đất đem trọn đầu lối đi bên trái bên trong giám ngục toàn bộ nghiền ép. Giống. Tòa này ngục giam đang xây thành thời điểm liền cân nhắc đến một ít hình thể cực lớn địch nhân. Cho nên nó kiến trúc cách thức đều tương đối thiên đại. Liền xem như cự thần binh cái này đem gần 10 mét thân cao cũng hoàn toàn không có vấn đề. Mà theo cự thần binh đột phá một đầu tuyến phòng ngự. Một đám liên hiệp một cái người cấp tốc đuổi theo. Tomura, O For One tại chỗ sâu nhất. Ta có thể cảm giác được hắn. Phía sau giám ngục tiếp viện bản Nomu nhóm ngăn chặn. Hắc Vũ bị Lizard vác ở trên lưng mở miệng. Vừa vặn sử dụng dược phẩm để cô xê tăng cường bảo tàu. Hiện tại Hắc Vũ có chút không cách nào di động. Cũng không thể tiếp tục thi triển cô xê. Nhưng là không gian của hắn cảm giác lực vẫn còn. Có thể chuẩn xác cảm giác được O For One vị trí. Rất tốt. Lần này thật sự là vất vả người Hắc Vụ. Shigaraki Tiomura đối với Hắc Vụ khích lệ nói. Không có, đây đều là kế hoạch của ngươi thiết kế tốt. Hắc Vụ bị bắt, nguyên lai vẫn luôn tại Shigaraki Tomura trong thiết kế. Giống, con đường phía trước cự thần binh mở đường. Tựa như Gran Torino nói, gia hỏa này đơn giản chính là một hồi di động tai nạn. Bất kỳ cái gì ngăn tại trước mặt hắn, bất luận là người vẫn là khí giới, cũng sẽ ở trước tiên bị nghiền nát. Căn bản không có người có thể ngăn cản được. Hơn nữa, đi ngang qua thời điểm chỉ cần bên cạnh trong lồng giam giam giữ lấy phạm nhân, cự thần binh đều sẽ đưa tay đánh nát cửa nhà lao. Có thể bị bắt vào ngục giam đều là một ít thực lực cường đại, hoặc là tội ác nghiêm trọng địch nhân. Mỗi một vị đều là nguy hiểm, vẻn vẹn vài phút công phu, được thả ra tội phạm liền vượt qua 50 tên. Toàn bộ ngục giam đã loạn thành hỗn loạn, một đám villain không nhìn phía sau hỗn loạn một đường tiến lên. Bọn hắn hành động quỹ tích cũng đã bị ngục giam camera giám sát nói. Ngục giam giám ngục trưởng ngay tại quan sát hình ảnh theo dõi. Nhìn một chút đã không thể ngăn trở villain. Lại nhìn một chút ngay tại khắp nơi quấy rối tội phạm. Vị này giám ngục trưởng đưa tay đè ép ép trên đầu mũ. Sau đó ra lệnh, đem trong phòng giam tất cả công kích trang bị mở ra. Đem phía sau tất cả phạm nhân đánh giết. Không thể lại bị villain cứu ra. đặc biệt là All For One. Vị này giám ngục trưởng cũng là một kẻ hung ác. Một đạo chỉ lệnh qua đi sẽ là đại lượng tội phạm bị đánh chết. All For One trong phòng giam, toàn thân bị căng trói buộc cột vào trên ghế. All For One đột nhiên ngẩng đầu. Hắn nhà tù bốn phía trên vách tường hỏa lực nặng trang bị đã nhắm ngay hắn. Trong nháy mắt, cộc cộc cộc cộc cộc cộc cộc cộc cộc. Vô tận bão kim loại trong nháy mắt quét sạch căn này nhà tù. Mặt đất vách tường đều bị bão kim loại tẩy lễ ra vô số vết đạn. Nặng nề cho bụi tràn ngập, dạng này tiếng súng bên tai không dứt. Ở chung quanh đại đa số trong phòng giam vang lên. Chờ tiếng súng đình chỉ, All For One trong phòng giam, một tiếng nhẹ giọng tiếng ho khan từ trong cho bụi truyền ra. Khụ khụ, lại bị dồn đến loại trình độ này. Xem ra, bên ngoài đã loạn, chó cùng rứt dậu, không thể làm gì mới truyền đạt đánh giết chỉ lệnh. All For One đã đứng dậy, trên người căng buộc phục vỡ vụn, một tầng nhàn nhạt trong suốt gợn sóng bao phủ toàn thân. Chính là cỗ ba động này, đem vừa vặn tất cả viên đạn toàn bộ bắn ra. À, là Tomura bọn hắn sao? Còn có cự thần binh, có thể thu phục cự thần binh. Tomura thật sự là trưởng thành không ít đâu. Ai, dạng này so sánh ta bộ xương già này đều giống như già thật rồi đồng dạng. All For One hoạt động một chút thân thể, trường kỳ bị trói trên ghế. All For One thân thể có một ít cứng ngắc, nên đi tiếp ứng Tomura bọn hắn, vẫn còn có chút xúc động, đoán chừng một hồi đại lượng chức nghiệp anh hùng liền muốn chạy đến. Nhất định phải rút lui, mọi người, cùng đi đi. Hoạt động xong thân thể, All For One quay đầu đối với sau lưng nói một câu. Sau một khắc, tuân theo mệnh lệnh của ngài, đại nhân, từng đạo bóng người hiển hiện. Trên người của bọn hắn phần lớn đều mặc áo tù. Nếu như giám ngục trưởng có thể nhìn thấy mặt mũi của bọn hắn, nhất định sẽ nhận ra bọn hắn là cùng All For One nhốt tại cùng một cấp bậc trong phòng giam tội phạm. Vừa vặn rõ ràng đối bọn hắn tiến hành bắn giết. Một đám bị trói lại hành động người. Trong thân thể sẽ còn bị tiêm vào ức chế cô xê sử dụng dược tề. Bọn hắn đến cùng là vì cái gì có thể tránh né rơi một kiếp này? May mắn mà có đại nhân cô xê dược vật phân giải, chúng ta mới có thể có khí lực phát huy cô xê của mình. Đại nhân, ngài chính là chúng ta đèn sáng. Chúng ta sẽ vĩnh viễn đi theo ngài bước chân. Một tên tội phạm tiến lên một bước quỳ một chân trên đất. Từ đáy lòng tuyên cáo hiệu chung, tội phạm khác cũng là sau đó đuổi theo. Tại All For One sau lưng quỳ đầy đất, nguyên lai All For One trong thân thể cô xê có một loại gọi là dược vật phân giải. Bất kỳ cái gì dược vật bị rót vào trong cơ thể đều sẽ phân giải thành chất dinh dưỡng. Đoạn này mục giam sinh hoạt, All For One một mực tại dùng cô xê của mình, niệm lực trò chuyện, cùng chung quanh nhà tù phạm nhân liên hệ, sau đó sử dụng cục bộ truyền tống. Đem chính mình trói buộc chứa đựng mặt một ngón tay truyền tống đến những người khác bên người. Móng tay đâm vào, sử dụng dược vật phân giải để đám người này khôi phục sức chiến đấu. All For One làm 10 phần bí ẩn. Cho tới hôm nay bắt đầu thu lưới. Bọn này tạm thời khôi phục tự do, địch nhân đã bị All For One thực lực tin phục. Nhào nhào lấy All For One như thiên lôi sai đâu đánh đó. Nhưng là ha ha, ta cứu các ngươi cũng không phải muốn cho các ngươi hiệu chung với ta. All For One phát ra khàn tiếng cười, bên ngoài ngay tại phát sinh một hồi rối loạn, đó là của ta đắc ý học sinh tổ chức hành động cứu viện. Nếu như các ngươi thật nghĩ hiệu chung với ta, như vậy, ta mệnh lệnh các ngươi, đằng sau xin nghe từ ta học sinh kia lời nói, đi theo hắn. Hắn thế nhưng là địch nhân chúng ta giới. Tương lai nhất lóe sáng một ngôi sao mới. All For One giang hai tay ra làm ra triển vọng tương lai bộ dáng. Phía sau tội phạm nhìn lẫn nhau, đều không có nói chuyện. Mà lúc này ta biết trực tiếp để các ngươi hiệu chung cùng Tomura rất không thực tế. Nhưng là mọi người yên tâm, chờ các ngươi nhìn thấy ta học sinh về sau, sẽ minh bạch hắn ưu tú chỗ. O For One nói đến đây liền ngừng lại, chưa hề nói quá nhiều. Tình trạng cơ thể của hắn kỳ thật cũng không so Oh My tốt bao nhiêu. Đã sống hơn 100 năm hắn, có thể nói là sinh mệnh sắp đi đến cuối cùng. Hắn hiện tại muốn làm, chính là nỗ lực bồi dưỡng mình học sinh, cho hắn tốt nhất tài nguyên. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.